Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 90, đấu chiến đế quốc thủy tổ. Góc truyện audio.com. Đấu chiến đại đế Chu Tranh liếc nhìn đám người. Việc này, mọi người thấy thế nào? Một mực không có mở miệng Tôn Diêm đột nhiên mở miệng nói. Ta đề nghị, chúng ta cũng hẳn là xuất quân tiến về Thái Hoa Phật Tông. Cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo, ma quật đại trận bị phá, không cách nào chữa trị. Chỉ cần không cách nào chữa trị, bên trong đại ma vẫn sẽ liên tục không ngừng đi ra. Căn bản không trấn áp được, Thái Hoa Phật Tông hủy diệt là nhất định sự tình. Đã như vậy, chúng ta trợ giúp cũng vô dụng, những Phật bảo kia cùng tiện nghi những tông môn khác cùng đế quốc. Còn không bằng rơi vào chúng ta đấu chiến đế quốc trong tay. Có những này Phật bảo, chúng ta đấu chiến đế quốc thực lực nhất định có thể tăng cường không ít. Tôn Diêm mà nói, để đại điện đám người sững sờ, đấu chiến đại đế Chu Tranh không có mở miệng, hai mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên đang suy nghĩ Tôn Diêm đề nghị. Tôn Diêm lại nói, mà lại Thái Hoa Phật Tông hủy diệt, đối với chúng ta đấu chiến đế quốc tới nói, cầu thường không phải chuyện tốt, những năm này, nếu không phải Thái Hoa Phật Tông vướng bận, chúng ta đấu chiến đế quốc sợ là sớm đã thống nhất Phật Thừa Đại Lục. Thái Hoa Phật Tông là Phật Thừa Đại Lục đệ nhất Phật Tông. Muốn thống nhất Phật Thừa Đại Lục, Thái Hoa Phật Tông là không vòng qua được đi khảm. Không sai, ta đồng ý Hứa Ưng đại soái đề nghị. Một vị đấu chiến đế quốc lão tổ mở miệng nói. Thái Hoa Phật Tông hủy diệt. Chúng ta đấu chiến đế quốc nhất định có thể thống nhất Phật Thừa Đại Lục. Đại đế, chúng ta bây giờ liền có thể triệu tập một đội thần linh cảnh trở lên cường giả. Sau đó hỏa tốc chạy tới Thái Hoa Phật Tông, cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật Bảo. Tôn Diêm lại nói, Thái Hoa Phật Tông hủy diệt, ma quật ức vạn đại ma xuất thế, mặc dù đối với chúng ta đấu chiến đế quốc cũng có ảnh hưởng. Nhưng là những đại ma này chạy ra Thái Hoa Phật Tông về sau, sẽ tứ tán bỏ trốn, lực lượng phân tán, cho nên, đối với chúng ta đấu chiến đế quốc ảnh hưởng không lớn. Đấu chiến đại đế Chu Tranh mở miệng nói, cũng tốt, đã như vậy, truyền ta lệnh, triệu tập đế quốc tất cả thần linh cảnh trở lên cao thủ. Mau tới đế cung, đúng lúc này, đột nhiên, ầm vang vang vọng, đám người xuyên thấu qua đại điện, chỉ gặp từng đội đế cung hộ vệ bị người đánh bay tiến đến. Tề Nhiên ngã xuống đến bên ngoài đại điện trên quảng trường. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đấu chiến đại đế Chu Tranh sầm mặt lại, một bước bước, ra đại điện, đám người toàn bộ đã tuôn ra đại điện. Lúc này, đấu chiến đế cung bên trong, vô số cao thủ cùng hộ vệ liên tục không ngừng bừng lên. Đầy trời đầy đất đều là, nhưng đấu chiến đế cung cùng hộ vệ dũng mãnh tiến ra về sau. Liền một đợt lại một đợt bị đánh trở về. Từ xa nhìn lại, đấu chiến đế quốc những hộ vệ này. Như là lít nhà lít nhít như châu chấu, không ngừng giáng xuống, nhưng là, từ từng cái phương hướng dũng mãnh tiến ra đấu chiến đế quốc hộ vệ lại lần nữa xông lên. Đối phương tựa hồ là giết đến không kiên nhẫn được nữa. Đột nhiên, một tiếng lay trời châu giống vang lên, chỉ gặp đấu chiến đế cung trên không, nguyên bản không ngừng tuôn ra hộ vệ cùng cao thủ, toàn bộ bị khủng bố sóng âm đánh rơi xuống, trên không. Vì đó trống không, ngay sau đó, trước mặt mọi người quang mang lóe lên, một cái người trẻ tuổi áo lam cùng một cái thanh niên mặc hắc bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đấu chiến đại đế Chu Tranh sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Các hạ là ai, không biết ta đấu chiến đế quốc chuyện gì đắc tội các hạ. Lộ Nhất Bình liếc nhìn đấu chiến đế quốc một đám đại soái. Lão tổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tôn Diêm trên thân. Sát sinh đạo thủ lĩnh Tôn Diêm. Lộ Nhất Bình đạm mạc nói. Tôn Diêm đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Các hạ nhận lầm người. Lại nói, các hạ ỷ lại võ lực xông ta đấu chiến đế cung. Hẳn là thật cho là ta đấu chiến đế quốc không người. Nói đến đây, đột nhiên một quyền hướng Lộ Nhất Bình oanh sát mà tới. Lực quyền cuồn cuộn, chỉ gặp sóng lửa kinh người, mà lại sóng lửa là màu tử kim thần diễm, chính là giữa thiên địa một loại hiếm thấy thần diễm. thu phục đằng sau, có thể dung nhập thần lực bên trong, thôi động thần lực lúc công kích, Tử Kim Thần Diễm liền sẽ tùy theo công kích. Lộ Nhất Bình gặp Tôn Diêm vậy mà có được Tử Kim Thần Diễm. Sắc mặt như thường, tùy ý một chỉ, một đạo chỉ lãng màu đen phá không mà ra, cùng đối phương lực quyền đụng vào nhau, danh xưng có thể đốt hóa hết thảy Tử Kim Thần Diễm. Trong nháy mắt liền bị đông cứng giữa không trung, mà chỉ lãng màu đen, trong nháy mắt liền tới đến Tôn Diêm trước mặt, cảm nhận được chỉ lãng màu đen lực lượng kinh khủng. Tôn Diêm sắc mặt đại biến, không lo được lại ẩn giấu thực lực, toàn lực thúc dục thể nội thiên thần chi lực, mênh mông thiên thần chi uy quét sạch thiên địa, đấu chiến đế quốc chúng soái cùng lão tổ, đều bị Tôn Diêm mênh mông thiên thần chi lực xông đến liên tiếp lui về phía sau. Ai cũng kinh hãi, thiên thần, ngay cả đấu chiến đại đế Chu Tranh cũng kinh ngạc, dưới trướng hắn đại soái Hoa Ưng lại là một tôn thiên thần. Hắn mặc dù là đấu chiến đế quốc đại đế, nhưng là cũng chỉ là một tôn chân thần hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Thiên thần trung kỳ đỉnh phong, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, cái này Tôn Diêm cùng Thái Ất Môn Khương Dục một dạng. Là thiên thần trung kỳ đỉnh phong, Tôn Diêm đột nhiên một trường toàn lực oanh ra, từ bi ma trường, theo nó trường lực đánh ra, ma khí cuồn cuộn, nhưng là ma khí cổn đáng bên trong. Nhưng lại lộ ra từ bi Phật quang, từ bi ma trưởng, Phật thừa đại lục cận cổ thời kỳ một vị Phật ma song tu cao thủ sáng tạo. Trưởng này được xếp vào Phật thừa đại lục cận cổ đến nay mạnh nhất tập đại trưởng pháp một trong. Từ bi ma trưởng trưởng lực cùng Lộ Nhất Bình chỉ lãng màu đen đụng vào nhau. Bạo hưởng bên trong, khí lãng nổ tung, mặt đất quảng trường từng cái bị tung bay mà lên. Bốn phía cung điện, càng là như bột mịn đồng dạng phiêu tán. Đám người hoảng sợ lui lại. Lập tức mọi người thấy, Lộ Nhất Bình chỉ lãng màu đen từ từ bi ma trưởng trong trưởng lực tâm xuyên thủng mà qua. Trong nháy mắt liền đánh trúng Tôn Diêm ngực. Tôn Diêm bị đánh bay ra ngoài. Khi Tôn Diêm lúc rơi xuống đất, chỉ gặp ngực nó đã bị chỉ lãng đánh xuyên. Màu đen huyền băng, chính bằng tốc độ kinh người từ ngực nó khuếch tán ra tới. Lộ Nhất Bình đem Tôn Diêm nắm bắt đến trước mặt mình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, từ đấu chiến đế cung chỗ sâu truyền đến. Tại hạ Chu Nghiêm, còn xin các hạ xem ở lão hủ phân thượng, thả ta đấu chiến đế quốc chi soái. Thanh âm không lớn, nhưng là, lại ẩn chứa vô thượng thần uy. Chu Nghiêm, đấu chiến đế quốc thủy tổ, Lộ Nhất Bình phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đối với Tôn Diêm siêu hồn. Đột nhiên, đấu chiến đế cung chỗ sâu, bành trướng kim quang phóng lên tận trời, thiên địa biến sắc, mênh mông uy áp, như một tòa hỗn độn cự sơn, ép tới đấu chiến đế quốc mọi người không có cái nào không cứng lại. Tiếp theo, hư không vỡ ra, một cái cao lớn lão già tóc xám đi ra. Thấy lão giả, đấu chiến đại đế Chu Tranh bọn người toàn bộ quỳ sát một chỗ. Kích động vạn phần, bái kiến thủy tổ đại nhân, Chu Nghiêm lại hai mắt đồng nhiên mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Ta mặc kệ ngươi cùng ta đế quốc chi soái có gì ân oán. Hiện tại, ngươi cũng nhất định phải đem hắn thả, ta có thể cho các ngươi rời đi. Lúc này, Lộ Nhất Bình siêu hồn kết thúc. Một tay một nắm, lập tức, liền gặp sát sinh đạo thủ lĩnh Tôn Diêm, băng nhiên nổ thành một đám huyết phụ, đấu chiến đế quốc đám người ngẩn ngơ, Chu Nghiêm hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn, gần từng chữ một, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nói xong, một cỗ siêu việt thiên thần khí tức phóng thích mà ra. Thôn thiên không có địa, thiên địa ầm vang, toàn bộ đấu chiến đế đô tất cả cao thủ ai cũng hãi nhiên. Cách chương.